Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93. Độc Tâm Ngọc, Đông Dương bình phục một chút khiếp sợ tâm, nhìn một chút trong tay Ngọc Giới. Thần hồn lần nữa nhô ra, cảm giác lần nữa xâm nhập Ngọc Giới bên trong, lần nữa nhìn thấy cái kia không có vật gì thế giới. Lần nữa nhìn thấy cái bóng lưng kia, cũng lần nữa nhìn thấy vậy đơn giản vạch một cái. Trong hư không lưu lại màu đen vết tích, lại lần nữa cảm nhận được này thiên địa vỡ vụn rung động tràng diện. Mà cảm giác của hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bị diệt. Hô, chấm ngoặc kép, Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn một chút Ngọc Giới, dứt khoát đem nó mang tại tay trái bên trên. Ngọc Giới bên trong hình tượng, hắn còn cần nhiều nghiên cứu một chút. Sau đó, Đông Dương lại liếc nhìn một chút hòm gỗ bên trong cái khác mấy món ngọc khí. Cười nhạt nói, bọn hắn thật đúng là có mắt không trâu. Đông Dương lập tức lại từ đó cầm lấy một kiện toàn thân xanh biếc ngọc bội. Phía trên điêu khắc cổ pháp Vân Hải Văn, vào tay hơi lạnh, trừ cái đó ra, cũng không có địa phương gì đặc biệt, tựa như là phổ thông phỉ thúy mà thôi. Nhưng Đông Dương lại cảm nhận được khối này lục ngọc bên trong nhàn nhạt sinh cơ. Cảm giác thăm dò vào trong đó, đều có thể cảm nhận được một loại tươi mát khí tức, làm cho người thần thanh khí sảng, vừa rồi bị thương thần hồn đều đang từ từ khôi phục. Độc Tâm Ngọc, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười ha ha, trong lòng không khỏi còn nói một lần chim gáy quỷ nhóm người này có mắt không trong. Độc Tâm Ngọc nghe là tà ác chi vật, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Đây là thiên nhiên tị độc ngọc một loại. Tị độc ngọc có được tránh bách độc danh xưng, đeo trên thân, có thể giải bách độc, tồn thế rất ít, nhưng vẫn là có một ít. Độc Tâm Ngọc thì là tị độc ngọc một loại cực hạn tiến hóa. Tại tị độc và giải độc phương diện chẳng những càng hơn một bậc, lại còn có được tị độc ngọc không có cường đại sinh mệnh lực, có thể xưng nhục bạch cốt hoạt tử nhân, thậm chí còn có thể tu bổ thần hồn, công hiệu có thể xưng nghịch thiên. Độc Tâm Ngọc lại được xưng chi làm sinh mệnh chi thạch. Chỉ là Độc Tâm Ngọc tuy tốt, nhưng chưa từng có nghe nói qua Vân Hoang tồn tại qua. Liên quan tới vật này ghi chép cũng cơ hồ không có. Đông Dương vẫn là tại kế thừa Trường Sinh Quan lịch đại chủ nhân cất giữ điển tịch trong trí nhớ, biết được, còn có bị thương thần hồn tự thể nghiệm, mới nhận ra vật này. Nếu không, hắn cũng không có khả năng nhận ra. Nếu nói Vân Hoang hy hữu nhất kỳ vật là cái gì, Độc Tâm Ngọc không thể nghi ngờ chính là trong đó đứng đầu nhất tồn tại. Đủ để cho bất luận cái gì người tu hành điên cuồng, nhập thánh đều không ngoại lệ. Đông Dương đầy cõi lòng mừng rỡ đem khối ngọc bội này thiếp thân thu hồi. Lần này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nếu nói về việc tu hành, viên kia ngọc giới bên trong hình tượng đối với hắn có chỗ trợ giúp. Mà khối này Độc Tâm Ngọc chế ngọc bội, liền để hắn bảo mệnh năng lực đại tăng. Chỉ cần không tại chỗ thần hồn câu diệt, có khối ngọc bội này tại, sớm muộn đều có thể khôi phục. Chính là như vậy nghịch thiên. Ngay tại Đông Dương đem ngọc bội thu vào trong lòng thời điểm, thần sắc hơi động một chút, lập tức từ trong ngực xuất ra một cái lớn chừng ngón cái bình ngọc. Đây chính là tại tinh hải bên trong, cái kia áo xanh lão giả đưa tặng vật phẩm của hắn. Bên trong là mấy giọt lục dịch, Đông Dương có thể từ đó cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực. Nhưng cụ thể có làm được cái gì, hắn vẫn chưa biết được. Nhưng hắn biết vật này nhất định công hiệu phi phàm, lại số lượng có hạn, cho nên hắn vẫn luôn không có cam lòng dùng. Cho dù mới vào cực bắc chi địa, thần hồn trọng thương đều không dùng. Đông Dương cười cười, một lần nữa đem bình ngọc cất kỹ, lập tức liếc nhìn một chút chung quanh các loại hàng hóa, khẽ thở dài, vẫn là có pháp khí chứa đồ tốt hơn, dễ dàng hơn. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, pháp khí chứa đồ là đồ tốt, nhưng ở Vân Hoang, có thể có được cái này đồ tốt người, đều không phải người bình thường. Ngoại trừ bốn môn một nhà hoặc là một chút lưu truyền lâu đời thế gia mới có một hai kiện pháp khí chứa đồ bên ngoài, những người khác có khả năng rất thấp rất thấp. Trừ phi là vận khí nghịch thiên, ngẫu nhiên đoạt được, nếu không vẫn là ngẫm lại coi như xong. Hồi đến Hoàng Thành, có phải hay không muốn đem trường sinh viên thu hồi lại? Đông Dương thế nhưng là nhớ kỹ Cơ Vô Hà nói qua. Trường sinh viên bản thân liền là một kiện pháp khí chứa đồ. Lại có thể giả bộ lấy vật sống. Có thể xưng vân hoang mạnh nhất pháp khí chứa đồ. Mà mình thân là trường sinh quan truyền nhân. Cũng là trường sinh quan một đời mới chủ nhân. Tự nhiên có tư cách có được. Chỉ là trường sinh viên có chút đặc thù. Trong đó trường sinh bia đối tuổi trẻ người tu hành sẽ có trợ giúp. Nếu là như vậy thu hồi, kia 2 năm một lần thi hương đại khảo liền sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Hiển nhiên đây cũng không phải là Đông Dương nguyện ý nhìn thấy. Ai, nhìn kỹ hẵng nói đi. Đông Dương là muốn cho càng nhiều người bởi vì trường sinh bia được lợi. Đáng tiếc đây không phải hắn nói tính toán. Bởi vì trường sinh viên có linh, hắn tồn tại chủ yếu là nhằm vào trường sinh quan, mà không phải thiên hạ thương sinh. Cái này không chỉ là Đông Dương thành vì trường sinh quan một đời mới chủ nhân thân phận biểu tượng. Cũng không đơn thuần là trường sinh quan chọn lựa truyền nhân vật nhất định phải có. Càng là có được cái khác không thể thay thế công dụng. Hiện tại, trường sinh viên không cùng theo Đông Dương. Là bởi vì hắn thực lực không đủ. Là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Như Đông Dương có được đầy đủ năng lực. Trường sinh viên trở về Đông Dương chi thủ. Cũng là tất nhiên chi thế. Về phần Đông Dương người ý nghĩ. Không có ý tứ. Không tới phiên ngươi quyết định. Đông Dương lần nữa nhô ra thần hồn. Điều tra chung quanh hàng hóa. Hy vọng có thể lại từ bên trong tìm tới 1-2 dạng đồ tốt. Nhưng cuối cùng. Cũng không thể lại tìm đến cùng Độc Tâm Ngọc tương tự kỳ vật. Bất quá. Hắn vẫn là từ một đôi loạn thất bát tao tạp vật bên trong. Đãi ra một kiện kỳ lạ vật phẩm. Đây là một kiện ngọc chất con dấu. Cũng chính là phổ thông con dấu lớn nhỏ. Nhưng đã xuất hiện tổn hại. Thậm chí ngay cả con dấu bên trên lời thiếu một nửa. Còn thừa lại thiên hạ, 2 cái hoàn chỉnh chữ triện. Cùng một cái nhìn như là dân, nửa chữ. Từ bên ngoài nhìn vào. Cái này tổn hại con dấu. Hoàn toàn chính là hàng thông thường sắc. Lại ném đi cũng sẽ không có người nhặt tàn thứ phẩm. Nhưng Đông Dương lại không nhìn như vậy. Bởi vì khối này con dấu sử dụng ngọc thạch vẫn là thượng thừa mặt hàng. Chính là Ôn Dương Nhuyễn Ngọc chế. Ôn Dương Nhuyễn Ngọc cũng coi là ngọc thạch bên trong một loại kỳ phẩm. Người bình thường đeo, có thể nóng lạnh bất xâm. Người tu hành đeo còn có thể ôn nhuận thần hồn. Đương nhiên, cùng Độc Tâm Ngọc vẫn là không có khả năng so sánh. Chỉ bằng cái này Ôn Dương Nhuyễn Ngọc một đầu. Vận chuyển về cực bắc chi địa liền có thể bán đi một cái không ít giá cao. Chỉ tiếc nửa đường bị cướp. Hiện tại lại rơi vào Đông Dương trong tay. Chỉ là để Đông Dương nhìn chúng vật này cũng không vẻn vẹn là Ôn Dương Nhuyễn Ngọc đầu này. Cảm giác của hắn từ nơi này tổn hại con dấu bên trong cảm nhận được một loại khí cơ. Một loại cao cao tại thượng. Lộng lẫy vô song khí cơ. Như là đế vương chi khí. Nhưng lại có một chút khác biệt. Hồi đến Hoàng Thành, đưa cho Điện Hạ, hẳn là sẽ không bị ghét bỏ đi. Đông Dương sở dĩ nghĩ đến đem vật này đưa cho Cơ Vô Hà. Là bởi vì hắn cảm giác con dấu bên trong khí thế đó cùng Cơ Vô Hà rất giống. Chỉ là cái này tổn hại dáng vẻ. Rõ ràng cũng không phải có thể đem ra được lễ vật. Nghĩ đến xuất ra vật này, bị Cơ Vô Hà khinh bỉ tràng cảnh. Đông Dương cũng chỉ có thể ngầm cười khổ. Nhưng hắn vẫn là đem cái này tổn hại con dấu thu vào. Sau đó, Đông Dương xác định không còn có đối với mình vật có giá trị về sau. Mới quay người rời đi Sơn Cốc. Khi Đông Dương cùng Hắc Ưng, Tiết Khuyển tụ hợp về sau. Hắc Ưng rõ ràng biểu hiện ra bất mãn của mình. Hắn cũng là siêu phàm sơ cảnh. Tốc độ phi hành cũng không phải Đông Dương có khả năng so sánh. Nếu là hắn đuổi bắt chim gáy quỷ căn bản trốn không thoát. Đông Dương cười ha ha, tốt, hắn không trốn, ta làm sao tìm được ra bọn hắn chủ sử sau màn. Hắc Ưng nhìn thật sâu một chút Đông Dương, lập tức xông lên bầu trời. Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền cùng Tiết Khuyển thuận lúc đến đường trở về. Như hắn không nguyện ý chim gáy quỷ đào tẩu, vậy hắn liền không có cơ hội đào tẩu. chỉ là theo Đông Dương, một cái chim gáy quỷ sinh tử cũng không trọng yếu. Đem nhóm người này nhổ tận gốc mới là mấu chốt. Nếu không, hôm nay chim gáy quỷ chết rồi, ngày mai còn sẽ có một cái khác chim gáy quỷ. Căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Đường trở về, muốn so lúc đến thuận lợi quá nhiều. Trước đó xuất hiện qua hắc giác xà cùng quỷ vương phong cũng đều không tiếp tục xuất hiện. Một đường gió êm sóng lặng. Đông Dương cùng Tiết Khuyển đi ra hắc xâm lâm. Liền thuận sinh tử lộ đầu này thương đạo. Tiếp tục hướng nam. Lại vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Sinh tử lộ bên trên chặn giết. Cũng không có ảnh hưởng trên con đường này thông hành. Nên tới đến. Nên đi đi. Bắc Sơn Thành khoảng cách hắc xâm lâm chỉ có hơn 100 dặm mà thôi. Cũng là đại hạ vương triều trên bản đồ. Nhất tới gần hắc xâm lâm một tòa trọng thành. Ngoài thành còn có trọng binh đóng giữ. Giữ gìn đại hạ vương triều bắc bộ biên cương an bình. Mà thống ngự nơi này mấy chục vạn đại quân người. Chính là hoàng tộc người Cơ gia. Lại là làm nay đế hoàng con trai thứ 4 Bắc Lâm vương Cơ Thanh Lân. Đương kim hoàng đế con cái đông đảo. Nhưng trong đó có 4 con trai kiệt xuất nhất. Phân biệt bị ủy thác trách nhiệm. Mỗi người đô thống lĩnh mấy chục vạn đại quân. Tọa trấn lớn hạ hoàng triều tứ phương biên cương. Bắc Lâm vương chính là một cái trong số đó. Bắc Lâm vương tại quản hạt trong quân. Uy vọng khá cao. Liền ngay cả phủ đệ chỗ Bắc Sơn thành nội. Tại những cái kia dân chúng bình thường bên trong. Hắn cũng có được rất cao uy vọng. Hắn trị quân trị dân đều rất nghiêm ngặt. Chỉ cần phạm sai lầm liền sẽ nghiêm trị xử trí. Điều này sẽ đưa đến lớn như vậy Bắc Sơn thành ngay cả tên trộm đều không có. Có thể nói là mọi nhà đêm không cần đóng cửa. Mà lại, Bắc Lâm vương sẽ còn thường xuyên triệu tập thành nội phú thương. Để bọn hắn quyên ra một chút bạc, tới cứu tế thành nội ngoài thành một chút người nghèo. Đây cũng là hắn có thể tại dân chúng bên trong có được rất cao uy vọng nguyên nhân chủ yếu. Bất kể nói thế nào, Bắc Lâm vương quản hạt khu vực bên trong, mọi nhà an cư lạc nghiệp. Tựa như một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình tường hòa thịnh thế. Bắc Sơn thành nội, có một chỗ chiếm diện tích rất rộng phủ đệ. Là thành nội lớn nhất phú thương Chu Minh phủ đệ. Chu Minh chẳng những là Bắc Sơn thành nội lớn nhất phú thương. Vẫn là nhất khẳng khái thiện nhân. Mỗi một lần Bắc Lâm vương hiệu triệu người giàu có quyên giúp người nghèo. Chu Minh đều là xuất tiền nhiều nhất nhất khẳng khái người. Đồng thời hắn vẫn là một cái người tu hành. Một cái siêu phàm cao cảnh người tu hành. Lại là Vân Hoang thừa lúc vân trên bảng nổi danh cao thủ. Bắc Sơn thành đêm. Yên tĩnh tường hòa. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Cho dù là đêm khuya. Vẫn như cũ có thật nhiều còn chưa trở về nhà người. Ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Chu phủ bên trong. Cũng là yên tĩnh một mảnh. Trăm hoa đua nở hậu hoa viên bên trong. Chu Minh một người một mình uống rượu đối nguyệt, yên tĩnh mà tiêu sái. Nhưng dạng này yên tĩnh tường hòa, lại bị một trận đột nhiên xuất hiện tiếng xé gió đánh vỡ. Một người cũng lập tức rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài. Chính là chim gáy quỷ. Nhìn người tới, một bộ tiêu chuẩn phú thương hình tượng Chu Minh. Cười ha ha, nói, nhị đệ tới thật đúng lúc, đi theo ta uống hai chén. Chim gáy quỷ cũng dứt khoát tại Chu Minh đối diện ngồi xuống. Thẳng vì chính mình rót đầy một chén rượu. Một uống mà xuống. Lập tức mới mở miệng nói. Đại ca, việc lớn không tốt. Nghe vậy, Chu Minh nhướng mày. Hắn tự nhiên nhìn ra chim gáy quỷ tới có chút vội vàng. Hỏi, thế nào? Có phải hay không lão tam lại gặp rắc rối? Tam đệ chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.